Tần Quang gọi điện thoại theo số điện thoại mà sáng nay Đào Tử đưa cho anh, nhưng không tài nào gọi được. Tần Quang cảm giác rằng mình buộc phải vì Nguyệt Quang mà giải thích với Đào Tử. Dù cho những lời mà Nguyệt Quang nói ra có đáng tin tới mức nào, nhưng ít nhất anh cũng tin rằng Nguyệt Quang có ý tốt. Nhìn Nguyệt Quang nằm co ro trên chiếc sofa, trông giống như một con mèo nhỏ bị ướt mưa vậy. Tần Quang không thể đi ngay giống như Đào Tử. Anh đã ở lại nói chuyện cùng Nguyệt Quang, giúp cô dọn dẹp lại nhà cửa. Ở nhà của cô, Tần Quang không tìm thấy thứ đồ ăn nào, cũng không phát hiện ra loại thuốc nào cần phải có cả. Ngay cả những thứ đồ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cũng vô cùng thiếu thốn. Tần Quang định đi ra ngoài mua đồ, nhưng xung quanh khu nhà Nguyệt Quang ở không có một siêu thị lớn nào cả. Anh không thể thế được, bèn lấy xe đi mua ở một nơi khá xa. Khi về nhà Nguyệt Quang, Tần Quang gõ cửa, rất lâu sau mới thấy Nguyệt Quang ra mở. Anh cho rằng cô đã ngủ, để cô ấy được nghỉ ngơi thêm một chút, Tần Quang bèn lặng lẽ chờ ở ngoài cửa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi Tần Quang ý thức được là trời đang tối dần, anh lại một lần nữa ấn chuông cửa nhà Nguyệt Quang, vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Tần Quang bắt đầu lo lắng, anh cố gắng nhớ lại lúc mình đi khỏi có phải đã mở ra hay là quên không đóng cửa. Thế là suy nghĩ cứ rối tung cả lên, Tần Quang mỗi lúc một bồn chồn, anh vô cùng lo lắng bởi người liên quan đến là Nguyệt Quang. Nguyệt Quang, Nguyệt Quang, Tần Quang gọi to và đẩy cửa hết sức. Anh đặt những thứ trên tay xuống, đang chuẩn bị phá cửa thì cửa cũng mở ra. Nguyệt Quang nhìn anh với khuôn mặt đầy mệt mỏi. Anh đợi lâu lắm phải không? Sao không gọi cho em sớm hơn? Lúc đó Tần Quang suýt chút nữa thì tiến lên phía trước ôm chầm lấy cô. Cái cảm giác bị dồn vào đường cùng, sau đó được sống lại, không phải ai cũng có cơ hội trải qua. May mà Nguyệt Quang không sao. Trước khi đi, Tần Quang bôi thuốc cho Nguyệt Quang, nhìn thấy những vết thương trông giống như vết cắn của động vật trên tay cô to lên một cách kỳ lạ. Tần Quang cảm thấy đau xót. Anh lo lắng một ngày nào đó những vết thương bẩn thỉu này sẽ lan ra toàn bộ cơ thể Nguyệt Quang. Nhìn thấy anh lo lắng cho mình, Nguyệt Quang khẽ an ủi. Không sao đâu, chỉ một mình em ở đây mà cũng chẳng ra ngoài. Kể cả bị cắn khắp người cũng không thể làm người khác sợ được đâu. Ai nói thế? Anh đến thăm em, chẳng lẽ em không nghĩ anh sợ à? Tần Quang nói bằng một chất giọng rất trẻ con, khiến cho Nguyệt Quang không mím môi nôi nữa. Cô cười. Cô cười lên sự thật rất đẹp, giống như giọng văn cô viết vậy. Ngồi trên chiếc xe buýt lắc lư, Tần Quang nghĩ ngợi trong lòng. Anh cho rằng mình đã quên đi Nguyệt Quang. 3 năm để anh quên đi một người. Không ngờ rằng cuộc gặp mặt hôm nay đã phá vỡ xiềng xích trong tim anh. Từ đầu tới giờ anh vẫn thích Nguyệt Quang, người viết văn rất hay ấy. Cũng chính vì cô mà anh mới gia nhập quán đêm. Không thể liên hệ được với Đào Tử khiến Tần Quang cảm thấy không yên lòng. Sau khi về nhà, anh không quên lời dặn của Nguyệt Quang. Anh đăng nhập ngay QQ để tìm hiểu Tiểu Phi. May mắn sau, anh gặp đúng lúc Tiểu Phi đang ở trên mạng. Tần Quang lập tức đánh ngay một hàng chữ rồi gửi đi. Tiểu Phi, anh là Tần Quang. Nếu có người đưa bài mà em đã viết để làm bối cảnh cho bàn chuyện kỳ quái trong trường học thì đừng có nhận nhé. Vài giây sau, avatar của Tiểu Phi rung lên, Tần Quang mở ra và nhìn thấy. Hi hi, anh Tần, lâu lắm rồi không gặp. Xem ra cô bé này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu đặt trong hoàn cảnh trước đây thì cái mà Tần Quang sẽ phải sửa trước tiên chính là bảo Tiểu Phi đừng gọi anh là anh Tần nữa. Vì nghe ra lại giống anh Tình, như thế sẽ khiến người khác lầm lẫn. Nhưng đây là thời khắc quan trọng, anh không có thời gian đùa cợt nữa, anh gửi lại cái tin. Tiểu Phi, anh không muốn đùa cợt với em, nhớ đừng có nhận đấy. Tại sao? Đó là câu hỏi mà Tiểu Phi gửi đến. Tần Quang không biết phải trả lời thế nào. Anh có thể tin tưởng Nguyệt Quang hết lòng, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng có thể làm được. Điều này trong lòng Tần Quang đã tính cả. Anh trả lời nhanh chóng. Đừng nghĩ nhiều làm gì, nhớ lời anh nói là được rồi. Em đã nhận được rồi. Bài em viết là Tiên Đĩa Khóc Ra Máu. Dòng chữ này khiến Tần Quang đờ người trước màn hình. Một hồi lâu sau, anh mới run đôi tay. Anh đánh chữ trả lời. Đừng sợ, cứ cố mà ở nhà, ít ra ngoài thôi. Những chuyện đó sẽ không tìm tới em đâu. Sau đó, bên kia Quy Quy yên lặng rất lâu, Cho đến khi tần quan chuẩn bị xuống mạng thì avatar của Tiểu Phi mới rung lên. Ý gì thế? Anh nói là em sẽ có cái gì đó quấn lấy em à? Em còn chưa nhận được, anh đừng có dọa em. Sự thay đổi của Tiểu Phi khiến tần quan an tâm trở lại. Đồng thời anh cũng hơi tức giận. Anh trả lời lại một cách đứng đắn. Tốt nhất là em hủy bản thảo đi. Mà cũng đừng nhận những bưu kiện của người lạ nhé. Bởi vì chỉ cần em nhận lại bài viết đó thôi, tất cả tình tiết trong đó sẽ xuất hiện ngay trên người em. Chén trà bên cạnh đột nhiên rơi xuống đất, cạch một tiếng làm Tiểu Phi sợ đến lạnh cả người. Cô vội vàng đóng khung đối thoại Quy Quy vào và cong lưng đi thu dọn. Tần quan thật đáng ghét, lâu lắm rồi không nói chuyện, thế mà vừa gặp cái đã nghĩ cách dọa cô. Tiểu Phi thì thầm trong lòng rằng sau khi thu dọn hết xong, cô lại ngồi trước màn vi tính, tiếp tục tạo ra trình tự các mục trò chơi mới. Đại học 4 năm xong, Tiểu Phi làm trong ngành công trình mạng. Trong cái chuyên ngành mà nam giới làm chủ này, cô lại có những thành tích phi thường khiến cho vô số người khác phải nhìn vào. Trò chơi thứ nhất mà Tiểu Phi tạo ra chính là bàn chuyện kỳ quái trong trường học do quán đêm. Chuyện tự sát của người con gái trên mạng đã khiến cho cô bị kích động rất mạnh, khiến cô hạ quyết tâm từ nay về sau không chế tạo ra trò chơi kinh dị nữa. Trên mặt bàn chiếc màn hình vi tính của Tiểu Phi là tấm ảnh của cô chụp chung với Hứa Thiên Cát. Hứa Thiên Cát từng là tác giả mà Tiểu Phi yêu thích, hiện tại đang là bạn trai của cô. Họ quen nhau trên quán đêm, cùng nhau viết bối cảnh cho bàn chuyện kỳ quái trong trường học. Việc giải tán trong web không hề khiến cho đôi này chia tay nhau. Tiểu Phi nhìn hai người đang cười rất tươi trên mặt bàn, tự nhiên cảm thấy thoải mái. Lần trước khi Tiểu Phi chạy đến nhà anh, phát hiện ra anh đang sốt cao, sắc mặt trông thật khó coi. Khi Hứa Thiên Cát làm việc thì anh làm rất say mê. Cuối tuần trước, sau khi Tiểu Phi nài nỉ mãi, anh ta mới chịu đến bệnh viện kiểm tra toàn bộ cơ thể. Lần liên hệ chủ động này của tần quan khiến Tiểu Phi đột nhiên nảy ra suy nghĩ. Cô gác mọi việc lại, lấy ra một tấm danh thiếp từ trong chiếc ví ra, phòng khám tâm lý của Tống Lương Ngâm. Cơ hội ngẫu nhiên, cô lấy được tấm danh thiếp từ chỗ một người bạn. Không ngờ hiện tại Tống Lương Ngâm đã trở thành bác sĩ tâm lý rồi. Tiểu Phi đột nhiên rất muốn đến thăm cô ấy. Trước đây trong số những người bạn gái trong quán đêm thì chỉ có hai cô là thân thiết nhất với nhau. Sau khi giải tán, sau một lần cài đặt lại máy vi tính, Tiểu Phi đã bị mất đi rất nhiều những dữ liệu. Suốt từ đó cô không có cơ hội để hỏi cách liên lạc với Tống Lương Ngâm. Suy nghĩ của con gái thường rất tỉ mỉ, quan hệ của mọi người Tiểu Phi đều rất rõ. Từ Thiên Hứa thích cô, cô cũng sùng bái Từ Thiên Hứa, hai người tự nhiên sẽ đến với nhau. Đào Tử và Nguyệt Quang mỗi người có một điểm tốt riêng của mình, không so sánh được cao thấp nên mọi người nhất trí bầu hai người làm trạm trưởng. Còn việc tần quan, Tiểu Phi biết người anh ta thích luôn là Nguyệt Quang, trong khi Tống Lương Ngâm lại khiến cho anh ta có cảm tình rất tốt do cô ấy giỏi về phân tích tâm lý. Khi quán đêm còn tồn tại thì Lương Ngâm vô cùng quan tâm tới Tiểu Phi, nghĩ đến giờ mà phải gọi cô là bác sĩ Tống, Tiểu Phi thật sự không thấy quen miệng. Xem xong địa chỉ phòng khám tâm danh thiếp, Tiểu Phi tính toán rằng đạp xe đạp đến đó phải mất khoảng 2 tiếng. Mạng internet không thông thái, chẳng thiếu thốn cái gì, chỉ thiếu mỗi vận động. Xuống tầng, dắt chiếc xe ra, Tiểu Phi quyết định đến thăm bác sĩ Tống mà đã lâu cô không gặp. Lớp sương mù thứ tư. Tiên đĩa khóc ra máu. Xe đạp cả chặng đường, đường đi lại càng gần gồ ghề. Tiểu Phi lắc lư tới mức sắp nôn ra đến nơi. Cô buồn bừng vì tại sao Lương Ngâm lại chọn mở phòng khám ở nơi quỷ quái này. Đưa mắt ra xa, thực ra biệt thự cũng không ít, nhưng do nối liền với ruộng đồng nên trên đường đi một bóng người cũng khó tìm thấy được. Đây giống như một thành phố ma vậy. Khó khăn lắm mới gặp một người đi đường. Sau khi Tiểu Phi dừng xe lại hỏi, cô vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Đạp mãi, đạp mãi, cô phát hiện ra mình bị rơi vào trong một rừng cây. Cây cối ở đây phần lớn là cao bằng một người, lá cây rậm rạp vừa đủ che hết tầm nhìn của cô. Tiểu Phi vừa trách người chỉ đường ban nãy, vừa tiếp tục tìm lối ra. Bánh xe chuyển động, cô nhìn thấy trước mắt có một chiếc túi xách nữ đặt dưới chân. Tiểu Phi xuống xe, nhìn chiếc ngó sau, cả bốn phía chẳng có một người nào. Ai lại lẩm cẩm thế nhỉ? Tại sao lại để đồ ở nơi này? Cô đặt chiếc túi xách lên, mở ra và nhìn, Bên trong có không ít đồ, điện thoại di động, túi đồ hóa trang, visa, chứng minh thư. Trong lúc đó, đột nhiên mắt của Tiểu Phi nhìn chằm chằm vào một chỗ. Cái ảnh trên chứng minh thư đó chính là Tống Lương Ngâm mà cô quen biết. Đây là túi sách của Tống Lương Ngâm, tại sao cô ấy lại vứt nó ở đây? Có phải cô ấy gặp cướp rồi không? Tên người xấu đó cũng sẽ không vứt túi ở đây chứ. Trong đầu cô không ngừng hiện ra những câu hỏi, chúng khiến cô tim đập chân run. Cô vội vàng phóng xe đi thật nhanh. Một dự cảm không lành nói cho cô hay, Lương Ngâm đã xảy ra chuyện. Cô bắt buộc phải tìm thấy cô ấy. Khó khăn lắm mới tìm ra khỏi được khu rừng. Khi đến phòng khám, y tá đang làm việc ca này nói với cô, bác sĩ Tống tối qua trực đêm ở đây, nhưng sáng nay cô này đã đến thì không còn thấy cô ấy đâu. Tiểu Phi đưa ra chiếc túi sách của Tống Lương Ngâm và bảo với y tá, cô ấy rất có thể đã xảy ra chuyện, có thể cho cô đến nơi khám bệnh của Tống Lương Ngâm để xem không. Người y tá vừa nghe xong đã sợ xanh mặt, lập tức đưa Tiểu Phi lên gác. Sau khi bước vào phòng khám, đối ngưỡng với cách sắp xếp gọn gàng ngăn nắp là một đống các giấy tờ in rời trên nền đất. Tiểu Phi nhặt lên và nhìn, rồi đờ người ra ngay lúc đó. Đó là hồn ma trong học viện y học mà Tống Lương Ngâm viết cho bản chuyện kỳ quái trong trường học. Cô ấy đã nhận được rồi, cô ấy phải chịu lời nguyền sao? Tiểu Phi tự hỏi chính mình, một nỗi sợ hãi trào lên từ đáy tim. Cô chóng mặt quay người và ra khỏi phòng khám. Cô đạp xe quay lại nơi mình nhặt được cái túi. Trong lúc quẩn quanh, Tiểu Phi đã đến bên một ao cá. Trên mặt đất bùn lầy, dấu chân của hai người nào đó vô cùng rõ rệt. Tiểu Phi ngừng thở chạy về phía đó, mắt nhìn thấy những vết chân kéo dài trên đường để lưu lại những dấu vết thật sâu, mãi đến tận ao cá như bị người khác đẩy xuống vậy. Tiểu Phi không dám nghĩ thêm, cô từ từ đưa ánh mắt về phía giữa ao. Dưới ánh sáng mạnh mẽ, mặt nước chiếu lên chói mắt. Ở phía giữa dường như nổi lên một chiếc áo ngoài của phụ nữ. Một hơi lạnh bốc lên từ gót chân. Tiểu Phi quay đầu lại, chạy nhanh về phía chiếc xe, đạp hết sức chỉ mong rời khỏi đây thật nhanh. Hùng hục về luôn tới nhà, việc đầu tiên Tiểu Phi làm là xóa toàn bộ tiền đĩa khóc ra máu trong máy đi. Do quá đối sợ hãi, khi xóa cô như bị mắc chứng hoang tưởng. Cô làm sạch thùng rác tới mấy lần. Làm xong tất cả, Tiểu Phi liếc nhìn chiếc máy in của mình, vẫn cảm thấy không yên tâm. Cô không thể tiếp tục ở lại nhà được rồi. Ngay cả trang web đọc báo yêu thích nhất của mình, cô cũng không dám mở ra xem, sợ trong đó có chứa nguyên bản tập truyện. Tại sao không bỏ qua cho chúng tôi? Chúng tôi không hề cố ý. Trong lúc ngớ ngẩn, Tiểu Phi chạy ra khỏi cửa. Cô đi loạn choạng bên đường, đâm vào mấy người và phải chịu chửi rủa mà cũng không hay biết. Quán đêm, bàn chuyện kỳ quái trong trường học, nhất định là người chết đến trả thù bọn họ rồi. Trong dòng người, Tiểu Phi giống như một người tàng hình không được người khác chú ý. Tiếng ồn ào xung quanh không liên quan gì tới cô. Cô giống như bị cách ly vậy. Trong lúc ngạn ngào, Tiểu Phi đã đến bên cạnh một chiếc biển quảng cáo cực lớn. Mọi người đi qua người cô, không một ai để ý tới cô. Đó là tấm biển quảng cáo gì thế? Để chào đón Thế vận hội hay là hội chợ triển lãm quốc tế? Tiểu Phi ngẩng đầu, cố gắng nhìn. Trong phút chốc, cơ thể cô như bị định hình, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tấm biển quảng cáo. Cô kinh ngạc khi phát hiện ra, trên tấm biển quảng cáo đó tự động nhảy ra chữ, từng hàng một, dày đặc đâm thẳng vào con người cô. Cỡ chữ dần được phóng to lên, cho đến khi Tiểu Phi nhìn thấy năm chữ lớn: tiền đĩa khóc ra máu. Đây chính là câu chuyện ma của cô. Đam mê lớn nhất của tôi là xem phim ma. Tuy tôi hoàn toàn không tin ma quỷ tồn tại, nhưng khi nhắm mắt lại, đặt cánh tay lên chiếc đĩa sứ lạnh lẽo, dường như tôi đã biến thành nhân vật chính trong tiền đĩa. Một cơn lạnh ùa thẳng vào trong phòng, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Trong đầu tôi có một sự hối hận và bất lực không thể nói thành lời. Tay hơi run run. Lúc này tôi rất muốn dừng ngay trò chơi lại, nhưng nghĩ đến khuôn mặt đầy vẻ chế giễu của chị khóa trên, tôi nghiến chặt răng trong bóng tối, không ngừng tự đủ với mình rằng thế giới này không tồn tại ma quỷ. Một hồi lâu sau, đột nhiên tôi có cảm giác rằng chiếc đĩa sứ dưới tay mình đang dịch chuyển. Tôi vừa vui mừng lại vừa sợ hãi khi mở to mắt ra, nhìn thấy Đặng Mai run run rẩy rẩy, làm cho chiếc đĩa cũng run lên theo. Tôi ngay lập tức như một quả bóng da xịt hơi. Trời ạ! Hai người còn lại trong phòng cũng đều thở rất nặng nề, liếc nhìn Tiểu Mai với ánh mắt tức giận, họ buông thõng tay ra. Thế thôi à? Chị Khoa Chiên ấn vào nút công tắc đèn, chị trợn mắt với vẻ không chịu được. Trương Phượng nhún vai, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Chị à, chị cũng phải nhìn thời gian chứ. Bọn em cũng đã chơi trò này đến 20 phút rồi. Cánh tay đau nhức tê liệt. Chị không nên để bọn em chờ đợi vô hạn thế này chứ. Chị à, em nghĩ chị hiểu rất rõ thế nào là chịu chơi phải chịu thua chứ hả? Chị Khoa Trên nhìn chiếc đĩa sứ đặt trên bàn, do dự một lúc. Được rồi, ngày mai gặp nhau ở nhà ăn. Hay quá, lại được một trận ăn miễn phí rồi. Tôi đắc ý cười, nhưng lo sợ bắt đầu giờ đã tan theo mây khói. Uỳnh! Khoảng tối ngoài cửa sổ vạch ra một tia điện, vang lên một tiếng sấm. Ngay lập tức tôi đờ người ra. May mà ban nãy khi chơi trò tiên đĩa không phải nhìn cảnh tượng ghê rợn thế này. Sắp mưa rồi, chị đi đây, mai gặp nhé. Chị Khóa Trên vẫy vẫy tay, chỉ có đôi chút không muốn rời. Chị ơi, đừng quên cuộc hẹn ngày mai ở nhà ăn đấy. Tôi hét to sau lưng chị. Đó là do quá đỗi vui mừng. Tiểu Phi, hôm nay cậu giặt ga trải giường và bỏ chăn, phơi trên gác thì phải. Tuyết Liên cắt ngang giấc mộng đẹp của tôi. Oh my god. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một màn đêm tối mịt, tôi nhảy người lên, chạy vội lên gác thượng. Màn đêm đen kịt tạo thành một kiểu áp lực và nóng bức không tên. Tôi hắt khẽ khi thu ga trải giường và vỏ chăn mới khô được một nửa. Đột nhiên tôi nghe thấy một chất giọng quen thuộc vọng về trong không gian. Ai lại cố hứng hát hò trong đêm tối thế này chứ? Tò mò khiến tôi không hát nữa, chăm chú nghe để tìm kiếm. Một khúc nhạc du dương chậm chậm, đó là bài hát Bằng Hữu. Kính điển của trường Trương Học Hữu, tôi ôm đống ga, vỏ chăn đi theo tiếng nhạc và ánh đèn đường màu vàng mờ nhạt. Bắt đầu tìm kiếm trên sân thượng rộng rãi. Quả nhiên tôi nhìn thấy một chiếc bóng màu trắng với mái tóc dài bay bay đang ngồi bên lan can. Lấy lại bình tĩnh, tôi lập tức hét to. Bạn ơi, đừng nghĩ quẩn. Đối phương không hề đáp lại. Bài hát Bằng Hữu vẫn cất lên trong không trung. Đôi mắt với người con gái mặc áo trắng đang kéo theo cái chết trên một sợi dây, thì một người chẳng có kinh nghiệm nào như tôi đột nhiên đờ người lại. Cơ thể chuyển động theo nhịp tim, tôi bước nhanh về phía trước định ngăn lại suy nghĩ dại dột của cô. Tiểu Phi, ở cái thời điểm mà chỉ còn một mét nữa thôi là có thể kéo cô ta xuống từ lan can bảo vệ, thì đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng gọi quen từ đằng sau chuyển tới. Tiểu Luyến. Tôi quay đầu lại theo thói quen, nhìn thấy Tiết Luyến đang thở hắt một hơi dài. Nghĩ tới người con gái ngồi trên lan can bảo vệ, tôi càng căng thẳng, kinh thần, thần kinh hơn, vội vàng nói với Tiết Luyến. Có người nhảy lầu. Tiểu Phi phù một tiếng rồi cười, cô đi về phía tôi, vỗ vào vai tôi. Phi Phi, đừng có đùa nữa. Cậu không nhìn thấy à, cô ấy ở... Tôi chỉ tay về phía ban nãy, nhìn thấy cô gái áo trắng kia, nơi đó rõ ràng trống trơn. Nghi ngờ còn đang vây lấy tim tôi, tôi lập tức nghĩ đến Tiết Luyến. Ban nãy Tiết Luyến có thể nhìn thấy tôi, có thể nghĩa là cô ấy cũng nhìn thấy người con gái ngồi trên lan can đó. Tôi nắm lấy tay Tiết Luyến đi về phía trước, chỉ vào chỗ mà cô gái ban nãy vừa ngồi. Ban nãy cô ta ngồi chỗ này, cậu không nhìn thấy à? Tớ chỉ nhìn thấy cậu vội vội vàng vàng chạy về phía lan can, sợ cậu nghĩ quẩn nên tớ mới gọi cậu lại. Tiết Luyến cười vào mặt tôi. May mà thời gian còn đợi tớ, tớ mới không thể nghĩ quẩn được. Tôi chẳng còn hứng thú gì khi trả lời. Kỳ lạ, người con gái mặc áo trắng kia tại sao lại không thấy nữa? Chẳng lẽ cô ấy đã nhảy lầu rồi? Tôi vội vàng kiếng cốt chân nhìn xuống dưới. Phía dưới tòa nhà là một vùng đất lát xi măng bằng phẳng. Nhưng hoảng loạn trong tim càng nhiều hơn, tôi lắc đầu hỏi lại. Tiết Luyến, ban nãy cậu có nghe thấy bài hát Bằng Hữu không? Tớ chỉ thấy cậu hát thầm bài hát khó nghe đó thôi. Phi Phi, câu chuyện cười của cậu rất nhạt. Tôi đừng đùa nữa, sắp mưa rồi, chúng ta xuống thôi. Tiết Luyến ôm lấy gạt trải giường và bỏ chăn từ tay tôi. Cô ấy nhìn tôi đầy vẻ soi xét. Đầu tôi huỳnh một tiếng và chuyển sang trạng thái trống trơn. Điều cấm kỵ trong tiên đĩa bắt đầu nhảy loạn trong đầu tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy trong bóng tối xuất hiện vô số những khuôn mặt quỷ. Ngọn đèn vàng mờ dường như chính là nụ cười của quỷ vậy. À, tôi hét lên một tiếng và kéo Tiết Luyến chạy về phòng ngủ. Trước sự giễu cợt của người bạn cùng phòng, tôi bắt đầu tự an ủi mình rằng đó chẳng qua chỉ là một sự tưởng tượng mà thôi. Con tim đang không rõ lối đi đã từ từ quay trở lại lồng ngực. Nhưng ai mà ngờ được cái mà tôi gặp đêm hôm ấy mới chỉ là đoạn mở đầu của câu chuyện tiên đĩa. Sau đêm đó, trong trường học chốc chốc lại có những người nhìn thấy cái bóng trắng, nghe thấy giai điệu của bài Bằng Hữu. Người chết tiểu tuyết quay trở lại có nhân gian. Tiên đĩa lại xuất hiện đòi mạng. Cái loại tin đồn kinh dị lan truyền trong trường học. Lãnh đạo trường tuy bề ngoài giả bộ không biết chuyện này, nhưng những động thái của trường cũng tăng cường tuần tra và xây dựng ký túc mới cả ban đêm, đã cho thấy nỗi sợ hãi của trường đối với vụ việc này. Còn với phòng ngủ của chúng tôi, bình thường mọi người cười nói huyên náo, thể hiện ra rằng mọi người chẳng hề để ý gì tới những tin tức đó. Nhưng ngày nay, nhìn thấy khuôn mặt mọi người chồng chất những tâm sự trong lòng, tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi không muốn nói ra trong lòng họ. Rốt cuộc chúng tôi là những người đầu tiên mời tiên đĩa 10 năm qua. Rốt cuộc cái đêm mời tiên đĩa đến ấy, tôi là người đầu tiên trong trường nhìn thấy cái người có trắng. Tất cả những thứ đó đã khiến tôi nghĩ ngay tới bộ phim ma Tiên Đĩa của Hàn Quốc. Cùng với việc đề tài về tiểu thuyết ngày một được bàn tán rộng khắp hơn, chứng mất ngủ của tôi cũng ngày một nghiêm trọng. Rất nhiều đêm tôi đã nghe thấy giai điệu của bài Bằng Hữu lượn lờ bên tai. Sau đó toàn thân đầy mồ hôi của tôi co rúm lại trong chiếc khăn lạnh trải run lên cho đến khi tận hôm sau. Ngày hôm sau tỉnh dậy vì giữ thể diện nên tôi không dám nói việc mình sợ hãi cho người khác. Tiểu Phi, cậu rất kinh hoàng, cũng rất sợ hãi đúng không? Lúc tôi đang định đến thư viện thì Trương Phượng đột nhiên hỏi vậy. Quay người nhìn lại, tôi thấy mắt cô vô cùng sốt ruột, dường như có thể thông thuộc được nơi sâu nhất trong tâm hồn vậy. Tôi đợi người một lúc rồi mới buộc mình mở mồm. Sợ gì chứ, tớ luôn có khả năng biến dịch với những tin đồn nhảm. Tớ luôn tin rằng thế gian này tuyệt đối không có ma, kể cả có thì cũng là người đang giả ma mà thôi. Trương Phượng đến bên cạnh tôi, kéo vai tôi lại và nói thật. Tối nay mình định sau khi tắt đèn xong sẽ đi nhẹ nhàng lên sân thượng xem thực hư thế nào. Cậu có hứng đi bắt ma cùng với mình không? Nghĩ tới cái bóng trắng thấy hôm đó, một dòng điện bất chợt chạy từ gót chân lên tới đỉnh đầu tôi, làm da đầu tê lên. Ngước nhìn Trương Phượng, tôi mất hết dũng khí mà nói rằng: không, mình không muốn đi nữa. Hèn nhát, Phi Phi, coi phim ma là phim hài, coi người vô thần ấy đâu rồi. Trong mắt Trương Phượng ấy đều ý giễu cợt. Tôi vung cánh tay cụ ấy trên vai ra, nuốt ít nước mật trong miệng gần như khô khốc. Cậu không hiểu, cậu chưa nhìn thấy cái bóng đó, không nghe thấy điệu nhạc đó, cậu không thể nào hiểu nổi nỗi sợ hãi đó. Trương Phượng buông một câu lạnh tanh. Đừng có nghĩ một mình cậu nghe thấy điệu nhạc đó. Mình chỉ nghi ngờ gì cơ? Tiết Luyến ôm bỏ chăn từ trên gác thượng xuống, nhìn Trương Phượng với vẻ hiếu kỳ. Nghi ngờ rằng cái thế giới này thực sự có quỷ thần hay không. Hôm nay thứ sáu, sau khi nghỉ học mình sẽ về nhà một chuyến, chủ nhật sẽ quay lại. Trương Phượng nhìn Tiết Luyến một cái, lại nhìn về tôi. Cô đeo chiếc túi sang một bên và rời phòng ngủ. Tiểu Phi, cậu và Tiểu Phượng lại cãi nhau rồi hả? Tiết Luyến hỏi tôi bằng giọng đầy quan tâm. Không, tôi lắc đầu, chỉ cảm giác trong tim năm vị đều có. Trương Phượng đã để lộ ra nỗi sợ hãi đang ẩn hiện trong tim tôi. Tôi chẳng còn cách nào làm như không có chuyện gì xảy ra để đối mặt với Tiết Luyến. Để không cho nỗi sợ hãi lan sang người khác, tôi cố gắng để lộ nụ cười với Tiết Luyến. Mình đến thư viện mượn sách. Đêm đó tôi cho rằng mình sẽ lại không ngủ được cả đêm, nhưng không ngờ sau khi đặt lưng lên giường được 3 phút, tôi đã vào giấc rồi. Tuy trong giấc mơ có rất nhiều những nỗi sợ hãi không thể nhớ rõ được, nhưng cuối cùng chúng cũng khiến tôi phải giật mình tỉnh giấc mãi đến khi có tiếng kêu rất to vang lên. Sau khi bị tiếng kêu đánh thức, tôi lập tức ngồi dậy trên giường. Bầu trời sáng trắng ngoài cửa sổ khiến nỗi sợ hãi của tôi tăng lên. Đặng Mai và Tiết Luyến cũng giật mình tỉnh giấc cùng lúc đó. Chúng tôi nhìn nhau, nỗi hoảng loạn trong tim bắt đầu lan rộng không giới hạn. Trong cái đầu hoảng loạn đã tái hiện lại lần tranh luận gay gắt với Trương Phượng hôm trước. Tôi cảm thấy chiếc áo khoác và xông ra ngoài phòng ngủ. Tôi một hơi xông ra ngoài ký túc, nhìn vào đám người đang tụ tập đông dần. Tôi lập tức sải chân chạy đến chỗ nhiều người vây quanh nhất. Tôi khó nhọc đẩy đám người đang vây thành cụm. Và sau cùng tôi đã hiểu được nguyên nhân mình thấy bất an khi tỉnh giấc do đâu. Nhìn thấy khuôn mặt màu xanh xám, đôi mắt để lộ màu đỏ của người con gái và cả một vũng máu tươi lớn đang đọng lại trên đất, hai chân tôi run lên, tôi quỳ bịch xuống một tiếng. Tiểu Phượng! Trước mắt không ngừng chảy ra, làm ướt đến đôi má, làm lạnh tâm hồn tôi. Xác của Trương Phượng được cảnh sát đưa đi rất nhanh, truyền thuyết về tiên đĩa lại càng nóng hổi hơn trong trường học. Những sinh viên mới vào ở trong ký túc xá cũ đều cảm thấy lo sợ không yên. Mọi người không ngừng đưa ra kháng nghị với trường học rằng khi nào ký túc xá mới xây xong, mọi người muốn chuyển tới đó ngay. Tháng này như con thuyền nhỏ trôi lênh đênh trên biển và liên tục giãy giụa trong nỗi sợ hãi. Tiểu Phượng như sợi cơ căng chặt trong lòng tôi. Tôi không hề dám nhớ lại tất cả những gì về cô ấy. Tôi sợ trong lúc nhớ lại, nhưng không thể ý tôi sẽ động tới sợi cơ đó và rồi nó sẽ đứt ra khỏi tôi. Tiểu Phi, tối nay cậu vẫn tiếp tục ngủ ở chỗ chị khóa trên à? Đặng Mai đôi mắt đen sâu thẳm, sắc mặt xanh xao nhìn về tôi. Ừ. Tôi gật đầu, ngước nhìn cô bạn. Thần sắc cô đáng sợ khiến tôi càng bất an. Cậu thì sao? Mình ngủ ở quê, ngày mai có thể chuyển sang khu ký túc xá mới rồi, tất cả sẽ tốt lên thôi. Đặng Mai nhìn tôi cười sáng lạn. Rời khỏi nơi đây, tất cả những cơn ác mộng đều sẽ kết thúc sao? Tôi tự hỏi mình và cũng muốn như thể an ủi bản thân. Tuy nhiên nếu như tất cả đều có kết thúc, vậy mục đích của tiên đĩa là gì? Cơ thể tôi tự nhiên run lên, sợ mình sẽ sụp đổ. Tôi không dám nghĩ sâu hơn nữa. Tôi hơi cúi đầu, hy vọng như thế có thể lấp đi nỗi sợ hãi trong lòng. Mình đi đây, ngày mai gặp. Tôi nhanh chóng tạm biệt Đặng Mai rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Sau khi Trương Phượng chết đi, tôi rất sợ gặp phải những người bạn cùng phòng. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng cái chết của Trương Phượng chỉ là phần mở đầu, câu chuyện tiên đĩa vẫn còn tiếp diễn với chúng tôi. Đêm đó tôi vẫn mất ngủ, khó khăn lắm mới chờ được tới sáng. Tôi vui vẻ quay về phòng ngủ, thầm đợi việc rời khỏi ký túc cũ thực sự có kết thúc quá khứ, mang tới một khởi đầu mới. Còn chưa tới phòng ngủ, tôi đã nhìn thấy một đám đông tập trung trước phòng 475. Cơn hoảng loạn quen thuộc xen với nỗi sợ hãi một lần nữa nhảy vào linh hồn tôi. Cắn chặt môi dưới, lê bước chân nặng nề, tôi cứng đầu đi về phía trước. Đem theo tâm trạng chống cự và đầy mâu thuẫn, tôi thở nặng đi đến trước cửa phòng ngủ. Do sợ trước mắt lại xuất hiện một khuôn mặt giống như quả Trương Phượng nên tôi đứng cứng đờ người phía sau đám đông, nửa bước cũng không dám tiến lên. Một lúc sau, chẳng biết ai đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Đám người xung quanh phòng ngủ chủ động nhường đường cho tôi. Tôi nhìn thấy Tiết Luyến và Đặng Mai ôm chặt lấy nhau trên giường của Trương Phượng. Lúc này không thể chạy được nữa, tôi đành đi thẳng về phía trước, thầm cầu nguyện rằng tất cả sẽ không tồi tệ như trong suy nghĩ của tôi. Tiểu Phi! Tiết Luyến ngẩng đầu nhìn về tôi, ánh mắt vẫn hiền hòa như trước. Nhìn thấy biểu hiện của mình vẫn bình thường của Tiết Luyến, viên đá nặng trong tim tôi như đã được đặt xuống một nửa. Tôi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiến đến vỗ vào Đặng Mai đang ở trong lòng của Tiết Luyến. Tiểu Mai dậy rồi à? Tiểu Mai ngẩng đầu nhìn tôi và cười. Viên đá nặng trong tim tôi được đặt xuống hoàn toàn. Đặng Mai bỏ đôi tay đang ôm chặt lấy Tiết Luyến ra, nói một cách rất nghiêm túc. Tiểu Phi, tối qua tớ đã nhìn thấy tiên đĩa rồi, tóc dài, váy áo màu trắng. Tôi đột nhiên kinh ngạc, lùi vội về đằng sau vài bước, ngã xuống dưới đất. À! Tiếng thét không thể kiềm chế nổi đã được phát ra từ khoang ngực. Các tế bào của toàn thân ngay lập tức bị ép lại, tiếp tục ép lại. Tôi cảm giác như trong phút chốc mình đã trở thành một sinh vật đơn bào vậy. Ánh mắt Đặng Mai lạc lõng, từng bước tiến về phía tôi, luôn miệng thì thầm. Tiểu Phi, tối qua tớ quay về để lấy Oregano, kết quả là đã nhìn thấy cây bóng trắng mà trước đây cậu đã nói. Hóa ra truyền thuyết là thật, có tiên đĩa thật, chúng ta ai cũng không thoát nổi đâu. Tiểu Phi, cậu đứng dậy đi, bọn mình và Tiểu Phượng cùng nhau đi tìm tiên đĩa. Đừng đến đây, đừng đến đây. Đặng Mai lúc này dường như hóa thành cái bóng trắng mà tôi đã nhìn thấy trước đây. Tôi hoảng sợ vẫy vẫy hai tay, ngồi trên nền nhà mà không ngừng lùi lại phía sau. Tiểu Phi, giai điệu bảy bằng hữu mà cậu đã nghe thấy đêm đó, đêm qua tớ cũng nghe thấy đấy. Đặng Mai bắt đầu hát khẽ lên giai điệu của bài bằng hữu. Điệu nhạc vốn là mềm mại, lúc này lại có cảm giác như âm thanh ủy mị dưới địa ngục. Nó hóa thành hàng nghìn móng vuốt quỷ bóp lấy cổ tôi, khiến tôi không thể thở được nữa. Tôi ôm chặt lấy đôi chân, đầu ép giữa hai đầu gối, chỉ có cảm giác trong mắt đầy nước, cổ họng khô đến không còn sức hét lên nữa. Đừng hát nữa, đừng hát nữa. Tiểu Mai, đủ rồi, đừng hát nữa. Sáng nay khi về tới phòng ngủ, tôi đã thấy cô ấy ngồi một mình trên giường Tiểu Phượng, mồm không ngừng hát thầm giai điệu này. Tôi gọi lớn tên cô nhưng cô không đáp lại, chỉ không ngừng nhắc lại hai chữ tiên đĩa. Giọng của Tiết Luyến nghèn nghẹn khiến tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn. Trong con người mờ mịt của cô ấy có đầy những tia máu, trên mặt đầy nỗi sợ hãi, tiếng nói có kèm theo nỗi hối hận. Lẽ ra ngày hôm đó chúng ta không nên chơi tiên đĩa. Đủ rồi, tôi gào to lên trong khi vẫn đang ôm chặt đôi chân. Lúc này nếu hỏi tôi có tin vào quỷ thần nữa hay không, tôi vẫn không thể trả lời. Tuy nhiên tôi biết rằng tiên đĩa đã nhập vào trong xương tủy của mình, biến thành nỗi sợ hãi nơi sâu nhất trong tim. Chỉ cần nhắc tới tiên đĩa, tôi liền run lên, đầu đau như kim chỉ kim chích. Tiết Luyến ôm lấy Đặng Mai không còn mở miệng nữa. Trong đám người truyền ra một tiếng nói: Trời ơi, Tiểu Mai thật đáng thương. Tối qua nếu tớ không ngăn cho cô ấy lên gác lấy thuốc thì chuyện này sẽ không thể xảy ra. Nghe thấy lời nói của người đó, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Đặng Mai, trong lòng tôi phút chốc đã đầy lửa hận. Không biết sức lực từ đâu truyền đến khiến tôi có thể đứng ngay dậy. Tôi nhìn về phía người đã phát ngôn và nghiến răng nói ra: Tối qua cô ấy không quay lại, tại sao cậu không đến phòng 475 tìm cô ấy? Mình sợ. Cô ấy cúi đầu. Lúc này đầu tôi lại bùng cháy, hai tay hai chân đều không thể khống chế được nữa. Bất giác tôi bóp cổ cô ta và gào lên rằng: Lẽ nào Tiểu Mai không biết sợ? Một mình cô ấy lên lấy thuốc mà không biết sợ à? Cậu tại sao cậu lại nhẫn tâm để cô ấy đi một mình lên gác? Tiểu Phi, buông tay ra. Tiết Luyến nói xen vào. Lúc này trong mắt tôi chỉ có khuôn mặt sắp đỏ lên của người đối diện. Tôi cảm giác chỉ có thể tôi mới có thể thả lỏng được sợi cơ tìm sắp đứt ra của mình. Không để ý tới việc người ta đang cố hết sức để gõ đôi tay tôi ra, lực trong tay tôi vẫn không ngừng tăng mạnh lên. Tiếng thầm thì của Đặng Mai như một dòng nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu. Trong phút chốc, trước mắt tôi là một màu đỏ máu. Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cả người tôi bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, rất mệt. Tiểu Phi, cuối cùng cậu đã tỉnh, muốn ăn gì không? Tiết Luyến với nụ cười lo lắng nhảy vào trong con ngươi tôi. Tôi lắc đầu cái đầu. Trương Phượng chết rồi, Đặng Mai cũng điên rồi, nhưng tôi và Tiết Luyến lại được tiếp tục sống, sau này sẽ thế nào? Cả câu chuyện có phải là do lời nguyền của tiên đĩa không? Hay là do mối hận thù không cam tâm của Tiểu Tuyết? Chúng tôi chẳng ai biết lý do, cũng không có hơi sức để truy tìm sự việc trong đó.

Có phải cậu lại nghe thấy một số tin đồn xấu không? Cậu sợ người tiếp theo bị tiên đĩa sát hại sẽ là mình? Không phải, sự thật không phải. Tôi đột nhiên phát ra mình không còn sợ sệt hai chữ tiên đĩa nữa, vỗ lên tay của Tiết Luyến. Tôi nói chậm chạp: mình chỉ không muốn đối mặt với những lời đơm đặt, không muốn bố mẹ lo lắng, cũng không thể coi thường vết thương mà Tiểu Phượng và Tiểu Mai để lại trong lòng mình. Cậu biết không, Tiểu Phượng và Tiểu Mai là bạn của chúng ta. Chúng ta bằng tuổi nhau, chúng ta đều đặt rất nhiều những hoài bão và tương lai, nhưng bọn họ không hiểu sao lại chết và điên hết. Có lúc mình cảm giác như người chết người điên ấy chính là mình. Trong lòng mình thực sự khó chịu, rất khó chịu. Cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy nước mắt trong suốt của mình từng giọt rơi trên bàn tôi và Tiết Luyến. Đau xót từ trước tới nay cuối cùng đã tìm được nơi an toàn để trút bỏ. Xin lỗi. Giọng Tiết Luyến rất thấp, rất thấp. Cố sức hít thở và lau đi nước mắt trong khoang mắt, tôi nhếch miệng cười. Cậu xin lỗi mình làm gì? Kể cả cậu không hỏi, mình cũng muốn đem những u uất trong lòng thổ lộ ra với cậu. Cậu biết không, cậu có một sự trầm tĩnh có thể làm yên lắng tâm hồn. Nếu không có cậu ở bên cạnh thì mình đã sụp đổ từ lâu rồi. Những ngày qua toàn là cậu an ủi mình. Thực ra trong lòng cậu cũng rất khó chịu đấy chứ. Bốn người chúng ta đã từng sống vui vẻ như thế, hòa nhã như thế. Ừ. Nước mắt của tôi ngừng được lại thì nước mắt của Tiết Luyến bắt đầu trào ra. Mình sẽ không quên cậu, mãi mãi không bao giờ quên được cậu. Sau khi ra đi, cậu nhớ sống cho thật vui vẻ. Cậu phải vui vẻ và hạnh phúc hơn bất cứ người nào khác. Nếu có thể, mình nguyện đem tất cả niềm vui thuộc về mình dành tặng cho cả cậu. Ngốc ạ. Tôi lấy khăn giấy mang theo bên người ra lau nước mắt cho cô ấy. Chúng ta sẽ đều phải hạnh phúc. Mình chẳng cần hạnh phúc của cậu, bởi vì mình hy vọng cậu có thể hạnh phúc, hạnh phúc và vui vẻ hơn bất cứ một người nào. Tiểu Phi, mình sẽ không bao giờ quên cậu, mãi mãi không bao giờ quên. Tiết Luyến bước lên một bước, ôm chặt lấy tôi, nước mắt chảy càng nhiều. Tiết Luyến, mình cũng sẽ không bao giờ quên cậu, không bao giờ quên Tiểu Phượng và Tiểu Mai. Cho dù đi đến đâu, các cậu cũng đều ở trong tim mình. Bị cô ấy làm cho cảm động, tôi ôm cô ấy và cũng khóc lên. Không cần, chỉ cần tớ đến cậu là được rồi. Cậu phải quên bọn tớ đi, quên đi tất cả những gì từ khi bước vào trường học đi. Hu hu. Tiết Luyến khóc rất thương tâm, tiếng khóc nhỏ khàn đó khiến người ta sốt ruột. Khi tôi thu xếp xong hành lý thì tất cả những gì từng trải qua trong trường học một lần nữa tái hiện lại trong đầu tôi. Rời xa như thế này, tôi cảm thấy rất tiếc, rất bất an. Tớ luôn tin rằng thế gian này tuyệt đối sẽ không có ma, kể cả có thì cũng là người đang giả ma. Tối nay mình định sau khi tắt đèn xong sẽ đi nhẹ nhàng đến sân thượng xem thực hư thế nào. Cậu có hứng thú đi bắt ma cùng mình không? Tiếng của Trương Phượng lại vọng về bên tai. Tôi nghĩ đó chính là nỗi tiếc nuối của mình. Đêm đó tôi đã không ngăn bước chân đi bắt ma của cô ấy, cũng không đồng ý đi bắt ma cùng cô ấy. Quay về đi, quên hết tất cả đi. Tiên đĩa vĩnh viễn sẽ không tìm tới em. Một Dương lão chín chắn lại có thể nói ra lời ma quỷ hoang đường như vậy. Thầy ấy đã từng trải qua 10 năm trước, là người chứng kiến câu chuyện tiên đĩa sau 10 năm. Nếu thật sự có ma quỷ thì tại sao người đầu tiên mà tiên đĩa giết không phải là thầy ấy? Nếu không có ma quỷ thì tôi tin rằng thầy ấy và tên giết người chắc chắn có quan hệ với nhau. Nếu không thầy ấy sẽ không vào rừng để tìm tôi. Tuy nhiên tại sao thầy ấy lại giết học sinh của mình chứ? Ký túc nữ từ trước vẫn nghiêm cấm rất chặt nam giới vào. Thầy giáo cũng không là ngoại lệ. Nếu là hung thủ, thầy ấy làm sao vào được ký túc lúc nửa đêm canh ba giờ cơ chứ? Đột nhiên tôi cảm thấy rằng dù có tiên đĩa hay không, tôi cũng đều nên đến ký túc cũ một lần. Nếu thật có tiên đĩa tác quái, tôi và Tiết Luyến chẳng ai thoát được cả. Nếu đúng như Trương Phượng đã nói, đêm nay tôi nhất định phải đi bắt con quỷ đó. Cho dù là tiên đĩa hay Dương lão, tôi cũng đều buộc bọn họ phải nợ máu trả máu. Sau khi đã quyết định thế, tôi viết một bức thư đặt trộm dưới gối Tiết Liễu. Sau đó đi chợ mua một con dao bổ dưa rất dài. Bước vào đêm, tôi ôm một tâm trạng phức tạp đi về phía ký túc xá cũ. Ký túc cũ dưới ánh đèn đường trông thật âm u, giống như một con ác quỷ có thể nuốt chửng linh hồn của con người. Đứng trước ký túc, tôi nhìn quanh co cho rằng mình không có dũng khí để bước tiếp một lần nữa vào bên trong. Nhưng khi tôi bước một bước đầu tiên, mới phát hiện lúc này tim mình thật tĩnh lặng, tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Bước trên con đường đen tối, tôi cảm giác mình đang bước trên bậc thềm lên thiên đường. Tôi bước chậm chạp, trong đầu một khoảng trống trơn. Vào lúc bước lên sân thượng, tôi nhìn thấy một đống lửa sáng, nhìn thấy một thân hình quen thuộc, trong tay cầm cái váy áo liền màu trắng, đứng lặng lẽ bên đống lửa. Tôi không tin vào mắt mình, bước bội về phía trước. Khi nhìn rõ mặt của người đó, tôi đỡ người ra. Tiểu Phi, người đó là Tiết Luyến. Cô ấy nhìn tôi kinh ngạc. Cậu cầm váy trắng làm gì thế? Ngây người ra một lúc rất lâu, tôi cất giọng một cách khó khăn. Lúc này tôi vẫn không dám tin vào mắt mình. Đốt đi nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của cậu. Tiết Luyến vứt váy trắng vào trong đống lửa, ngọn lửa rực rỡ đã nuốt trọn chiếc váy rất nhanh. Nói cho tôi biết, cô không phải là Tiểu Luyến, cô là Tiên Đĩa, cô là Tiểu Tuyết. Tinh thần đấu tranh rất khó khăn và rõ ràng kết quả đã không như tôi mong đợi. Cô nhất định là Tiên Đĩa, cô muốn đóng giả thành Tiểu Tuyết để dọa tôi. Hãy lộ bộ mặt thật của cô ra, lộ bộ mặt thật của cô ra, tôi sẽ không sợ cô, quyết không sợ cô đâu. Đừng ngốc nữa, từ đầu tới cuối đều không có quỷ thần gì hết. 10 năm trước Tiên Đĩa là do bầy lũ ác độc vì muốn thoát khỏi tội danh đã tạo ra những lời dối trá đó. 10 năm sau, Tiên Đĩa chỉ là lời nói dối trá mà tớ dùng để báo thù. Nụ cười của Tiết Luyến tự nhiên trở nên lạnh lẽo. Lời nói sắc nhọn đã khiến tôi một lần nữa phải suy nghĩ. Trước ngày Trương Phượng chết một hôm, cô ấy đã nói một câu còn chưa nói hết. Cô ấy nói cô ấy nghi ngờ, đằng sau trước nghi ngờ, cô ấy không nói nữa và quay người bỏ đi vì Tiết Luyến đã xuất hiện ngay đúng lúc ấy. Lúc này nghĩ lại thì ra, Trương Phượng sớm đã có nghi ngờ với Tiết Luyến rồi. Thế mà tôi lại luôn dựa vào Tiết Luyến, đêm nỗi chưa bao giờ tôi liên hệ Tiên Đĩa và Tiết Luyến lại với nhau. Rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc là thế nào? Cái bóng trắng lần đầu tiên tôi nhìn thấy, Tiết Luyến đang ở bên cạnh tôi. Cái đêm Trương Phượng chết, tôi và Tiết Luyến cùng ở trong phòng ngủ. Cái đêm Đặng Mai bị điên, Tiết Luyến ở một phòng ngủ khác. Cô ấy làm sao có thể gây án? Làm sao có thể giết đi Trương Phượng, người không hề có oán hận gì với cô ấy? Và tại sao lại ép cho Đặng Mai đáng yêu kia bị điên? Tim tôi loạn lên như tê liệt. Khó có thể hiểu được, tôi vẫn không tin người giống thiên sứ như Tiết Luyến lại có thể nhuốm máu tươi lên chính mình. Trong lòng như bị dao cắt, tôi nhìn cô ấy. Mình không tin là cậu làm. Cậu không thể hành động một mình được. Nói cho mình biết, có phải cậu nhận tội thay người khác không? Rốt cuộc cậu đang bao che cho ai? Đều là mình làm cả. Tất cả đều do mình làm. Mình chẳng việc gì phải nhận tội thay người khác, cũng chẳng việc gì phải chạy trốn cả. Trong mắt Tiết Luyến có một chút chế giễu. Tôi không hiểu cô ấy đang chế giễu sự ngây thơ của tôi hay đang chế giễu chính bản thân cô ấy. Nói linh tinh, đêm đầu tiên mình gặp phải cái bóng trắng, cậu đã đi tìm mình mà. Cái bóng đó chắc chắn không phải là cậu. Đêm Tiểu Phượng chết, bọn mình đã ở cùng nhau trong phòng ngủ. Đêm Đặng Mai điên, cậu ở một phòng ngủ khác. Tại sao cậu có thể nói tất cả là do cậu làm được? Tôi lắc đầu rất nhiều, không tin người bạn tốt của mình lại có thể giết người bạn tốt của chính mình. Tiểu Phi, khi nào cậu mới lớn lên được, mới dùng tâm để nhìn mọi thứ, mới dám chấp nhận sự thật? Tiết Luyến cười lớn, ánh lửa nhuộm đỏ hai con người cô. Cậu nhìn thấy bóng trắng, nghe thấy bài hát là do mình đã sắp xếp từ trước. Chỉ có điều mình không nghĩ cậu lại gan dạ như vậy. Cậu biết có người sẽ nhảy lầu, cậu muốn chạy lên phía trước để ngăn cản. Vẫn may mình không an tâm nên đã đi theo cậu. kịp thời gọi cậu lại để cho đồng bọn của mình có thời gian chạy thoát. Thế coi như câu chuyện tiên đĩa chìm nghỉm 10 năm giờ được quay trở lại. Sau đó mình và đồng bọn của mình đã phát giai điệu của bài bằng hữu nhờ một máy phát thanh loại nhỏ đã định giờ, và nó phát vào phòng ngủ sân thượng của trường chúng ta. Chỉ có điều mình không ngờ rằng trong khi mọi người đều đang sợ hãi tiên đĩa, Tiểu Phượng lại bắt đầu nghi ngờ tất cả. Ban đêm lên sân thượng tìm hiểu, Tiết Luyến thở một hơi dài. Tối hôm đó vừa đúng hôm đến lượt mình giả dạng tiên đĩa, đợi cậu và Tiểu Mai đi ngủ sau khi xuống xong. Sau khi uống xong thuốc ngủ, mình sẽ nhẹ nhàng chuồn lên sân thượng. Đúng lúc mình gặp phải Tiểu Phượng, cô ấy định tố cáo mình và thế là mình đã giết cô ấy. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, mình có chứng cứ không ở lại hiện trường. Cho dù cảnh sát có nghi ngờ cái chết của Tiểu Phượng là do mưu sát, nhưng cũng không bao giờ đoán ra thủ phạm lại là mình. Tiểu Mai thì sao? Tại sao Tiểu Mai lại điên? Tôi đưa hai tay ra sau lưng, nắm chặt chiếc dao bổ dưa đã chuẩn bị sẵn. Đêm đó mình cho những người trong ký túc của mình ngủ, uống thuốc ngủ xong. Sau khi họ đã ngủ say, mình chuồn lên sân thượng để giả vờ làm tiên đĩa. Đêm đó tất cả đều rất thuận lợi. Sau khi hoàn thành sự việc, mình quay lại phòng 475 để chuẩn bị thay chiếc váy trắng. Không ngờ rằng mình đã gặp phải Tiểu Mai khi cô ấy đang về phòng lấy thuốc ngủ. Cô ấy chỉ nhìn mình mà đã bị dọa cho phát điên lên. Tiết Luyến nhìn tôi với khuôn mặt không có biểu hiện gì. Nếu cô ấy không điên, cậu sẽ giết người bịt miệng đúng không? Nước mắt tôi chảy ra. Hóa ra chị học khóa trên chính là đồng bọn của cậu. Hôm đó chúng tớ chơi tiên đĩa hoàn toàn là do âm mưu của cậu. Muốn mọi người chơi tiên đĩa là kế hoạch của chúng tớ. Tuy nhiên chị khóa trên không phải là đồng bọn của tớ. Bọn tớ biết được tính cách sốc nổi của cô ấy, cũng biết Tiểu Phượng không sợ quỷ thần, Tiểu Mai nhát gan và cậu thì ngay thẳng. Do vậy trong số tất cả những sinh viên mới đến, chúng tớ đã chọn các cậu làm bạn cùng phòng của tớ. Bọn tớ cũng vào phòng 475 và bắt đầu truyền thuyết. Chúng tớ sớm đã biết chị khóa trên sẽ không giữ được miệng, đem kế hoạch cho bọn cậu về điều cấm kỵ 10 năm trước. Theo như tính cách của cậu và Tiểu Phượng, các cậu sẽ không kìm nổi mê hoặc của tiên đĩa. Như thế, tin đồn về tiên đĩa tự nhiên một lần nữa được bàn tán rộng rãi trong trường. Chứ có điều mình không nghĩ tới là Tiểu Phượng lại nghi ngờ, lại lên sân thượng bắt quỷ. Giọng nói của Tiết Luyến rất chậm, rất mỏng. Dường như tất cả mọi chuyện đều chỉ là một bộ phim. Cô ấy chỉ là người kể lại cho tôi nghe nội dung của bộ phim đó mà thôi. Tôi không thể liên hệ được giữa Tiết Luyến trong trí nhớ của tôi và Tiết Luyến lúc này. Đột nhiên, tôi cảm thấy cô ấy còn độc ác hơn hàng trăm hàng ngàn lần so với những kẻ ăn không ngồi rồi chỉ trỏ đằng sau tôi, chỉ biết đứng xem chuyện cười. Trong đầu tôi như bị người ta cắm vào một chiếc kim dài, đau đớn khôn tả. Tôi rút chiếc dao cắm phía sau lưng ra với tâm trạng buồn đau phẫn nộ và chĩa thẳng về phía cô ấy. Tiểu Phượng và Tiểu Mai là bạn của chúng ta, cậu lại giết bọn họ, lại nhẫn tâm giết bọn họ. Tiết Luyến, tim cậu làm bằng gì vậy? Hôm nay để mình mổ cậu ra xem quả tim đấy rút cuộc là cái gì. Đợi đã, Tiết Luyến lùi lại một bước, môi nở nụ cười chua chát. Mình không đáng để cậu ra tay. Thế còn Tiểu Phượng và Tiểu Mai thì sao? Tiểu Phượng bị cậu giết không oan chút nào. Tiểu Mai bị cậu ép điên không oan chút nào. Tiết Luyến, cậu làm bao nhiêu chuyện xấu như thế, lẽ nào lại không sợ oan hồn đòi mạng, không sợ mơ thấy ác mộng sao? Đôi tay đang cầm con dao đột nhiên run rẩy. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân băng giá, lạnh tới mức không đủ sức để cầm dao nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám linh dị kinh dị viện y học đáng sợ của tác giả Quái Đàm Hiệp Hội dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi diễn biến tiếp theo của phần 3 này, phần 5 này, và một tập cuối nữa là sẽ hết cái tiểu thuyết này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.